Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 127, nằm vùng, góc truyện audio.com, Hyuga Kagami không có trả lời, hắn thần sắc lạnh lùng, chậm rãi đưa tay lên, chuẩn bị cho Uchiha Shinichi ăn thêm một cái, Kim Luân chuyển sinh bảo, triệt để phá giải đồng thuật của Shinichi, nhưng ngay khi hắn định xuất thủ, Uchiha Shinichi đột nhiên lảo đảo một cái. Sau đó cả người ngã ngửa trên mặt đất, mất đi ý thức, Hyuga Kagami thần sắc tập trung, ngưng thần nhìn kỹ, lúc này, trong tầm mắt Tensei gần của hắn, chakra trong thể nội Uchiha Shinichi đã bắt đầu chậm rãi suy giảm. Trạng thái, thủ hộ, của hắn biến mất, Hyuga Kagami giải trừ, trạng thái thiên sinh, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Tiến lên kiểm tra một cái trạng thái của Uchiha Shinichi, phát hiện hắn hôn mê thật, thế là Hyuga Kagami ngẫm nghĩ một lát, sau đó kết ấn phóng thích một cái ảnh phân thân, đem ảnh phân thân lưu lại tại chỗ, còn bản tôn hắn mang theo Uchiha Shinichi đã hôn mê lặng yên rời đi. Chỉ chốc lát sau, Shisui đang mở ra, Susanoo, dẫn đầu chạy tới chiến trường. Nhìn qua mảnh rừng rậm trước mắt bị cày nát gần như trở thành bình nguyên. Shisui một mặt chấn kinh. Rất nhanh, ánh mắt hắn đã nhìn thấy Hyuga Kagami. Vội vàng chạy tới, Shisui vội vàng hỏi, tiền bối, Shinichi đâu? Hyuga Kagami ảnh phân thân lắc lắc đầu. Để hắn chạy thoát mất rồi. Nghe được Uchiha Shinichi không có chết. Shisui thoáng nới lỏng khẩu khí. Chợt lại hỏi. Hắn chạy đi đâu rồi? Để ta đi tìm hắn. Shisui lời còn chưa dứt, thì chiến trường lại có hơn 10 đạo thân ảnh rơi xuống. Mười mấy người này tất cả đều là ninja làng mây. Dẫn đội chính là làng mây nhị vĩ Jinchuriki Yugito. Nhìn qua chiến trường trước mặt, các ninja làng mây đều hít ngược một hơi khí lạnh. Có thể đem một mảng rừng rậm lớn như vậy phá hủy thành dạng này. Cơ hồ không cần nghĩ nhiều, các ninja làng mây liền có thể đoán được trước đó chiến đấu có thể kịch liệt đến mức nào. Thấy giữa sân không có thân ảnh Uchiha Shinichi, Yugito trong lòng máy động, hỏi Hyuga Kagami, Uchiha Shinichi đâu, người giết hắn rồi à, Hyuga Kagami ảnh phân thân lạnh lùng nói. Đây là chuyện của Konoha chúng ta, không có quan hệ với làng mây các ngươi. Lúc này, lại có từng đạo thân ảnh lần lượt chạy tới chiến trường. Trong đó có Kakashi cùng Gai, ngoài ra cũng có các ninja làng mây khác. Kết quả là, bốn người đội 11 tụ tập cùng nhau bắt đầu giằng co với các ninja làng mây. Chấm, trong một hang đá cách chiến trường không xa, ách, lung lay đầu, Uchiha Shinichi từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại, phát hiện bản thân ở trong một hang đá lạ lẫm. Hắn sợ hãi cả kinh, nhưng khi hắn thử đứng dậy, lại phát hiện, toàn thân trên dưới không thể xuất ra dù là một chút khí lực. Đột nhiên, trong hang đá phát ra một đạo thanh âm, trạng thái hiện tại của ngươi không ổn lắm, Uchiha Shinichi theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy Hyuga Kagami đang hai tay ôm ngực, nhàn nhã tựa lưng trên vách đá, sau khi nhìn thấy Hyuga Kagami. Uchiha Shinichi ngược lại không hoảng hốt, lạnh lùng nói, ta thua, ngươi muốn giết cứ giết, còn nếu muốn ta cầu xin tha thứ, đừng có mơ, Hyuga Kagami thản nhiên nói, ngươi nói ta nghe một chút năng lực Mangekyo Sharingan của ngươi đi. Hừ, Uchiha Shinichi hừ lạnh một tiếng, sau đó trầm mặc, Hyuga Kagami lơ đễnh, thuận miệng nói, cứ như vậy mà chết. Ngươi không có tiếc nuối sao? Tựa hồ là bị Hyuga Kagami nói trúng tâm sự. Uchiha Shinichi cảm xúc lập tức mất khống chế. Giận dữ hét, sớm biết rõ như vậy. Ta liền ở trong thôn đại náo một trận. Coi như là chết, cũng phải đường đường chính chính chết trên chiến trường. Hyuga Kagami nhếch miệng, ngươi hẳn là rõ ràng. Tên ninja rút kia là bị người lợi dụng. Uchiha Shinichi hung dữ nói. Nhưng hắn tự tay giết Yui. Ta làm sao có thể buông tha hắn. Người có quan hệ với chuyện này. Tất cả đều phải chết. Người không hiếu kỳ hắc thủ sau màn là ai sao? Uchiha Shinichi kiên định nói ra. Ta biết hắn là ai. Hắn cũng là mục tiêu của ta. Chấm, Hyuga Kagami nghe vậy, giật mình, hắn còn tưởng rằng Uchiha Shinichi không biết hắc thủ sau màn là ai. Không nghĩ tới, Uchiha Shinichi không những biết là ai, hơn nữa còn đem đối phương liệt vào mục tiêu tất sát. Nhẹ nhàng cười cười, Hyuga Kagami nói, có chút ý tứ, Uchiha Shinichi trừng lớn nhìn Hyuga Kagami. Quát, ngươi nếu không giết ta, một ngày nào đó, ta sẽ giết sạch tất cả các ngươi. Cho nên đừng nhiều lời. Động thủ đi, có thể chết trong tay ngươi. Cũng không tính là quá uất ức. Giết giết giết, suốt ngày chỉ biết giết. Hừ một tiếng, Hyuga Kagami cố ý nói. Không phải chỉ là một cô gái à? Chuyện có gì lớn, Uchiha Shinichi cả giận nói. Ngươi nếu có thể đem Yui trả lại cho ta. Cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Hyuga Kagami có chút hăng hái hỏi. Ngươi có thể cho ta cái gì? Ta, nghĩ đến thân phận ninja phản bội của mình. Uchiha Shinichi tức khắc không biết nói gì. Nhưng rất nhanh, hắn tựa hồ nhớ tới gì đó. Nói ra, chỉ cần ngươi có thể đem Yui trả lại cho ta. Ta sẽ đem Mangekyo Sharingan của ta cho ngươi. Hyuga Kagami có chút ngoài ý muốn. Ngươi đồng ý xuất ra Mangekyo Sharingan trao đổi với ta. Chấm, Uchiha Shinichi quát, ngươi nói đùa gì đấy? So với nàng, Mangekyo Sharingan tính là cái gì? Vuốt cằm, Hyuga Kagami nói ra, phục sinh Uchiha Yui, cũng không phải chuyện không có khả năng. Chỉ là ta vì sao phải giúp ngươi đây? Hiện tại ta giết ngươi, cũng có thể cầm đi Mangekyo Sharingan nha. Uchiha Shinichi vậy mà không thèm chú ý chuyện Mangekyo Sharingan. Hắn mang thần sắc hy vọng nhìn Hyuga Kagami. Vội vàng hỏi, ngươi thật có biện pháp phục sinh Yui? Chấm chấm, Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Quả thật có một loại biện pháp có thể hoàn mỹ phục sinh một người. Nhưng cái giá rất lớn. Ta không thể vì người yêu của ngươi mà đi vận dụng loại lực lượng kia. Hyuga Kagami không xác định Tensei gần của mình có hay không năng lực phục sinh một người. Điểm này còn đợi hắn khai phá, nhưng hắn biết rõ tuyệt kỹ của Rinnegan, luân hồi thiên sinh, là có thể hoàn mỹ phục sinh một người. Uchiha Shinichi tức khắc kích động. Ngươi muốn cái gì, ta cũng đều có thể đáp ứng ngươi. Mangekyo Sharingan ta cũng có thể cho ngươi. Ta cũng có thể giúp ngươi giết người. Chỉ cần chuyện ta có thể làm được, ta đều đáp ứng ngươi hết. Hyuga Kagami trong đầu đã có một cái kế hoạch, thế là nói ra, dốc sức cho ta 15 năm. Sau đó ta liền giúp ngươi phục sinh Uchiha Yui. Uchiha chân nhất không cần nghĩ ngợi đáp. Được, ta đáp ứng ngươi, Hyuga Kagami nói, đừng đáp ứng nhanh như vậy. Trước tiên nghe một chút yêu cầu của ta đã. Yêu cầu thứ nhất, ta muốn ngươi gia nhập tổ chức của tên hắc thủ sau màn đã giết Yui. Akatsuki đối với thành viên dưới trướng khống chế kỳ thật rất có hạn. Orochimaru từng thành công thoát ly Akatsuki, cho nên để Uchiha Shinichi gia nhập Akatsuki, trở thành kẻ nằm vùng của mình, cũng không phải là chuyện gì không thực tế. Hơn nữa Uchiha Shinichi đã phản bội chạy trốn. Việc này cũng do một tay Obito thôi động, cho nên ở phương diện này, Obito hẳn là sẽ không hoài nghi Uchiha Shinichi. Cách chương.